Chương 706, một tầy hẹp gym. Ngày thứ hai, Lạc Ninh liền phát hiện khắp nơi đều bắt đầu thông báo một tầy hẹp City dọc kẹt thăng thiên tin tức. Hồ Hến tòa báo, tháng ngày giờ đúng, một tầy hẹp City vũ trụ hàng không vũ trụ trung tâm phát xạ Hồ Hến hào trường trinh ép hình vận tải dọc kẹt châm lửa. Dọc kẹt tại châm lửa 4 giây sau lên không, tiếng oanh minh quanh quẩn tại một tầy hẹp City vùng ngoại thành trên không. Trường trinh hào ép hình dọc kẹt toàn dài mét, cất cánh trọng lượng tấn. Từ 4 cái chất lỏng nâng lên khí cùng tầm một cấp, cấp 2, chỉnh lưu che đậy, bỏ trốn tháp tạo thành. Châm lửa thứ dây, dọc kẹt hướng đông hơi lệch nam phương hướng áp dụng chương trình rẽ ngoặt. Lúc này, dọc kẹt cách mặt đất độ cao là mét. Châm lửa thứ dây, dọc kẹt ném rơi bỏ trốn tháp, đây là dọc kẹt cái thứ nhất tách rời động tác. Trước khi cất cánh dây đến cất cánh sau dây bên trong dọc kẹt nếu như phát sinh trục trặc, bỏ trốn tháp có thể đem phi thuyền cùng hàng không vũ trụ viên dây an toàn đi. Châm lửa thứ dây, dọc kẹt nâng lên khí tách rời thành công. Bốn giúp đẩy khí dạp tại tâm một cấp bên trên, tương đương với bốn chi nhỏ dọc kẹt, đây là dạp dọc kẹt đặc điểm. Châm lửa thứ dây, dọc kẹt cấp một cấp hai tách rời thành công, một cấp rơi xuống. Lúc này, dọc kẹt đã bay qua tầng bình lưu cùng ở giữa tầng, chính đang đến gần tầng khí quyển biên giới. Tiến vào tầng khí quyển, vì phát hiện dịch qua ra thân ảnh. Châm lửa thứ dây, chỉnh lưu che đậy tách rời thành công. Phi hành bên trong, chỉnh lưu che đậy có thể dọ dọ kẹt phi thuyền khỏi bị nóng và khí lưu tác dụng. Lúc này, cấp thứ 2 dọc kẹt đã bay ra đông đúc tầng khí quyển, phi thuyền không còn cần chỉnh lưu che đậy bảo vệ. Chỉ huy viên tuyên bố, phi thuyền phi hành bình thường, phi thuyền đo cự ly xa tín hiệu bình thường, dạ đã theo dõi bình thường. Mặc kệ là Hồ Hền chính thức tòa báo cũng tốt, hay là các địa khu tòa báo tin tức đài cũng tốt. Cũng bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền lần này mang người dọc kẹt lên không hành trình. Nghiêm khắc tới nói, khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ, nhân loại hẳn là cũng sớm đã đột phá tầng khí quyển, thậm chí đã chinh phục địa cầu xung quanh tinh cầu nhưng là, ứng để dịch của dạ ngăn cản, cũng có thể nói là tờ dọ kẹt. Bởi vì lấy dịch của dạ tờ dọ kẹt, nhân loại máy móc từ đầu đến cuối đều không thể xông ra tầng khí quyển, chứ đừng nói là nhân loại bản thân tiến về địa cầu ở ngoài. Cho nên lần này mang người dọc kẹt thăng thiên thành công, có thể nói là toàn bộ thế giới đều mật thiết chú ý, chỉ là tại phát lúc bắn không đối bên ngoài tuyên dương mà thôi. Dù sao thế giới này thế lực tà ác chút quá phách lối, hết thảy đều là lấy thành công phát xạ là điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ phát xạ thành công, phi hành gia thậm chí đều đã ở trong không gian an toàn đi lại, như vậy tại liên minh giải trừ thông báo phong tỏa về sau, từng cái tin tức lập tức như là suối phun không ngừng hiện lên. Mặc kệ là các địa khu đài truyền hình cũng tốt, hay là bộ kệ mẩn diễn đàn cũng tốt, khắp nơi đều là ước ao và hiếu kỳ nghi vấn thanh âm. Thiên văn kẻ yêu thích diễn đàn càng là đã sôi trào. Bên ngoài những cái kia đối với vũ trụ thảo luận, cùng Lạc Ninh đều không có quan hệ gì, buổi sáng ôm đoá nhi cùng gì cả cái kia mềm nhũn thơm thơm thân thể mềm mại, núp ở tại bộ kệ mẩn trung tâm trong phòng trên giường thư thư phục phục nhìn cho tới trưa tivi. Sau đó ăn cơm trưa xong tiến về một tệ hẹp gym khiêu chiến. Sở dĩ không phải lên buổi trưa đi, đó là bởi vì buổi sáng là xạ tổ xỉ khiêu chiến thời gian, Lạc Ninh không có hứng thú gì đi xem xạ tổ xỉ. Chỉ là, không như mong muốn, tại Lạc Ninh bọn người ăn cơm trưa xong, chậm ung dung đi vào một tệ hẹp gym trước mặt thời điểm, lại vừa vặn gặp xạ tổ xỉ đoàn người này. Lạc Ninh, ngươi tới khiêu chiến A thật là đúng dịp A đứng tại đạo quán trước cổng chính. Satoshi cười cùng Lạc Ninh chào hỏi. Ngươi không phải hẳn là buổi sáng liền khiêu chiến sao? Đây là Lạc Ninh kỳ quái, dựa theo Satoshi đối với đạo quán huy chương chú trọng trình độ, hắn tuyệt đối sẽ tại sáng sớm liền rất là vui vẻ chạy tới đạo quán đối chiến, chỉ là tình huống hiện tại xem ra, giống như chút không giống. Bởi vì hôm qua quan sát dọc kẹt phát xạ thật sự là quá kích động, ta buổi sáng hôm nay ngủ đã chậm đối với cái này ngủ đã chậm lý do. Lạc Ninh cũng không khỏi không phục. Đây là không thể chống cự nhân tố, không có cách, vậy cũng chỉ có thể ban thưởng một lần xạ tổ xỉ chiến đấu. Mọi người đi tới một tệ hẹp gym trong đấu trường, Nam cùng Phong cái này một đôi song bảo thai tỷ đệ sóng vai đứng tại đạo quán sân thi đấu bên cạnh chờ bọn hắn. Bởi vì xạ tổ xỉ bật là một người khiêu chiến, cho nên muốn lên diễn một đối hai tiết mục. Nghe Nam cùng Phong mụ mụ nói qua, hai người bọn họ cũng không phải phổ thông song bảo thai tỷ đệ. Giữa bọn hắn cho dù không nói lời nào cũng có thể dụng tâm linh cảm ứng tiến hành câu thông tranh tài một tệp gym sân thi đấu mặt ngoài mấp mô, cùng mặt trăng mặt ngoài tình huống rất tương tự, mà trên đỉnh đầu thì là bố trí giống tinh không, thậm chí sân thi đấu bên trên không còn lơ lửng mấy cái cự đại hình tròn nham thạch chỗ tạo thành tiểu tinh cầu. Đây là phảng phất thái dương hệ trừ địa cầu bên ngoài mấy đại hành tinh chỗ chế tạo, toàn bộ sân thi đấu nhìn rất như vậy một loại khoa huyễn cảm giác, giống như đặt mình vào trong thái không tiến hành tại tinh tế ở giữa đối chiến, thật sự là suy nghĩ khác người đạo quán sân thi đấu. Sân thi đấu bên trên Nam cùng Phong đã song song xuất thủ ném ra ngoài riêng phần mình bộ kẻ bạn, đương nhiên đó là bọn hắn hôm qua đối chiến sử dụng qua, tỷ tỷ là Lơ Nạ Tồn, mà đệ đệ thì là Sô Dâu. Sạ Tổ Sĩ bên này cái thứ nhất là Bịp Chù, một cái khác bị phái tới cùng Tiệp Chù hợp tác thì là Sở Vẹo Lão. Sân thi đấu bên trên Sạ Tổ Sĩ cánh tay một chỉ đã dẫn đầu phát động công kích, Tiệp Chù, ngồi lên Sở Vẹo Lão. Ở tắc T3 tiệp chủ linh xảo nhảy đến Sở Hẻo Lão cong lên, mà Sở Hẻo Lập thì là hóa thành một đạo bạch sắc mũi tên hướng về Sổ Dọc cùng Lần Nạ Tổn giết chạy tới. Nhìn thấy Sạ Tổ Sĩ chiến thuật, mọi người lập tức minh lường hắn hình. Bờ Dọc nói, Sổ Dọc cùng Lần Nạ Tổn đều lẹ vị tệ đặc tính, cho nên Sạ Tổ Sĩ cái này là muốn phối hợp Sở Hẻo Lập phi hành ưu thế tiến hành không trung tác chiến. Cứ như vậy tiệp chủ hình thể ngược lại là vì nó cung cấp không ít tiện lợi. Nếu như đối tượng là giặc cụ lời nói chỉ sợ Sở Hẻo Lão liền không có nhẹ nhàng như vậy. Sạ Tổ Sĩ muốn dùng không tiến hóa phương thức khai quật tiệp chủ lớn nhất tiềm lực. Đối với tình huống như vậy Lạc Ninh cũng không tốt can thiệp cái gì. Sân thi đấu bên trên, đối mặt màu trắng mũi tên nhọn xông tới Sở Hẻo Lão, Nam cùng Phong cánh tay giơ lên cùng kêu lên quát to, Lợn Nạ Tổn Sổ Dâu, tách ra tránh né Sổ Dọc cùng Lợn Nạ Tổn nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh sau hết sức an ý hướng lấy hai bên phân tán ra đến, Sở Hẻo Lập cái này một cái quyệt ở tặc vô hụt. Sạ Tổ Sĩ dường như sớm đối sách, cho nên gặp tình huống như vậy vội vàng phất tay quát lớn, đừng để bọn chúng chạy mất, Sở Hẻo Lão đuổi theo Lợn Nạ Tổn, tiếp chu mục tiêu là Sổ Dâu. Một lần nữa, quyệt ở tặc hai cái bổ kẻ mẩn đồng dạng chia ra hành động, tiếp chu tại Sở Hẻo Lão cong lên đột nhiên một điểm. Giống như là một đạo mũi tên trực tiếp hướng về Sổ Dọc truy kích đi qua. Nhưng mà cấp tốc tránh né Sổ Dọc đột nhiên một cái nghiêng người né tránh đem thân thể để ra, một cái màu đỏ hành tinh cùng tiệp chủ đối diện chạm vào nhau. Bình một tiếng, tiệp chủ trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, Sổ Dọc bổ sung một kích đem hắn hoàn toàn đánh tới hướng mặt đất.